Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 2013, Thần Thù vs Phật Đà, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn định ở lại Lôi Châu quan sát vài ngày, nhưng ở ban đêm, bọn họ thấy sóng chiều màu đỏ sẫm ở dưới đêm trăng phát sáng, hướng tới Lôi Châu dâng trào đến. Nơi đi qua, mọi sự vạn vật đều bị vật chất máu thịt chảy xuôi bao trùm. Hắn sao có thể vượt qua Tây Vực, xâm nhập lãnh thổ Trung Nguyên? A Tô La ngực kịch liệt phập phồng, tỏ vẻ khó hiểu đối với cảnh tượng trước mắt. Căn cứ bọn họ lúc trước phỏng đoán, Phật Đà mở rộng là cần khí vận. Nhưng hắn không những mang địa bàn Tây Vực thâu tóm hết, thế mà còn hướng tới Trung Nguyên mở rộng không có trật tự. Nếu như vậy, lúc trước hắn vì sao không ở Tây Vực đã giết bọn họ? Không giống. Sở Nguyên Trần sức quan sát sâu sắc, thấp giọng nói, hắn lộ ra hẳn là chân thân, mà lúc ở Tây Vực thì có cắt đất bao vây, như sông núi hoạt hóa. Lúc trước truy đuổi Độ Ách La Hán, hắn sau khi vượt qua giới hạn cũng từng hiển lộ ra bộ dáng này. Nói cách khác, lúc này Lôi Châu đối với hắn mà nói tựa như bộ phận ranh giới Tây Vực lúc trước khí vận không đủ, không thể đồng hóa. Cho nên vì sao sẽ như vậy? Lý Diệu Chân không muốn nghe quá trình suy luận, chỉ muốn biết kết quả. Kim Liên đạo trưởng vẫn duy trì cảnh giác, mở miệng giải thích, các ngươi phát hiện chưa? Hắn tuy chiếm lĩnh Lôi Châu, nhưng chưa mang Lôi Châu đồng hóa. Cái này nói lên hai điểm. Một, không đủ khí vận hắn không thể đồng hóa địa giới Trung Nguyên giống đồng hóa Tây Vực. Hai, hắn đang chuyển hóa tín đồ, sau đó lại mang tín đồ nuốt. Điều này nói lên cái gì? Trong đầu mọi người hiện lên một ý niệm. Tranh địa bàn, ngừng khí vận, như Hứa Bình Phong năm trước. Độ Ách La Hán chắp hai tay lại. Đây là cái gọi là đại kiếp. Ngày siêu phẩm sống lại, chắc chắn tầm ăn dỗi Trung Nguyên. So với chiến dịch quy mô lớn, loại tầm ăn dỗi này đáng sợ hơn ngàn lần vạn lần. Hai quân giao chiến, còn có thắng bại, có đường sống quay về. Ai có thể ngăn trở Phật Đà mở rộng? Bọn họ các cường giả siêu phàm này cũng chỉ cách thật xa làm một ít cản trở không đau không ngứa, căn bản không dám tiếp cận. Hắn tuy càn quét như lửa, thế không thể đỡ, nhưng tựa như có hạn chế, hành động chịu cản trở. Tôn Huyền Cơ vù vù vù viết cuồng thảo trên giấy, triển lãm cho mọi người xem. Ý tứ của hắn là, Phật Đà tuy cường đại, không thể địch nổi, nhưng hắn cùng lúc hóa thành chiều dâng cắn nuốt vạn vật. Thân thể cao lớn cũng biến tướng trở thành trói buộc, không thể giống như cá thể, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Cái này tựa như là trả giá tương ứng. Đột nhiên, các vật chất màu đỏ sậm đó nhô lên cao cao, ngưng tụ thành một hình người mơ hồ. Mơ hồ là hòa thượng đầu trọc, đường nét ngũ quan mơ hồ. Thân thể cũng chỉ là đơn giản phác họa hình người. Nhưng hắn có một đôi mắt thực chất, không có cảm tình, yên lặng nhìn chăm chú vào các cường giả siêu phàm Đại Phụng. Tôn sư huynh, ngươi thật sự không phải Trung Ly Dịch Dung sao? Ngươi vẫn là đừng phát biểu ý kiến. Trong lòng Lý Diệu Chân lộp bộp một cái, lại nhìn vẻ mặt người khác, nàng liền biết, ý nghĩ mọi người và mình giống nhau. Hình người kia do máu thịt màu đỏ sậm tạo thành, hai đầu gối hơi cong, ở trên mặt đất, ầm ầm, kịch liệt chất động, bắn về phía A Tô La cầm đầu. Vòng lửa sau đầu A Tô La, ầm, bùng nổ, lửa chiếu sáng lượng bóng tối. Cơ lưng của hắn bùng nổ, đẩy cánh tay phải kéo nắm tay, đánh thẳng hóa thân Phật Đà. Sở dĩ tự tin như vậy, là vì hắn phát hiện khối hóa thân này lực lượng cũng không mạnh, chỉ là một bộ phận trong thân thể mênh mông như biển của Phật Đà. Đánh không lại Phật Đà, đánh một khối hóa thân chung quy không thành vấn đề. Nháy mắt suy nghĩ này hiện lên, A Tô La thấy phía sau, Phật Đà hóa thân hiện lên một pháp tướng đấu thiên đấu địa, tượng trưng cho lực lượng cùng sát phạt. Kim cương pháp tướng. Lý Diệu Chân khẽ nhướng mày, vươn tay phải, lòng bàn tay hướng tới hóa thân Phật Đà nhẹ nhàng lau một cái. Như là lau đi cái gì? 12 đôi cánh tay tầng tầng lớp lớp, 12 đôi nắm tay đánh xuống như mưa giáo. 24 tiếng đả kích hóa thành một thanh âm. Keng, nắm tay Atola ẩn chứa lực lượng sát tạc. Theo tiếng mà nổ tung, mảnh xương máu thịt cùng bay ra. Nhưng hắn bằng vào thù hận trong lòng, Phật Đà phúc duyên suy yếu, đánh ra thương tổn vượt mức, mang hóa thân Phật Đà đánh lảo đảo lui về phía sau. Vầng sáng rực rỡ của sát tạc quả vị bao phủ ngực hóa thân Phật Đà, ăn mòn sinh cơ của đối phương. Có thể là bởi phúc duyên bị suy yếu, lực lượng sát tạc thế mà lại lấy được thành tích khả quan, khiến máu thịt vật chất ở ngực Phật Đà hóa thân hòa tan, ăn mòn ra một vết thương dữ tợn. Lúc này, bên trái hóa thân Phật Đà, một pháp tướng ánh vàng rực rỡ ngưng tụ, lòng bàn tay kéo tịnh bình bạch ngọc, bộ mặt hiền hòa, trong tịnh bình tràn ra các đốm sáng, hóa thân Phật Đà tắm rửa trong đó, máu thịt hòa tan nháy mắt khôi phục, hóa giải lực lượng sát tạc, bịch bịch bịch. Atola thân là chủ lực cận chiến trong đoàn đội, không chút do dự lao về phía hóa thân Phật Đà. Trong quá trình, kim cương thần công rút lui, vật chất đen xì bò đầy ngoài thân, đã kích hoạt tu la huyết mạch, chiến lực lại tăng lên một tầng. Nhưng hắn vồ hụt, hóa thân Phật Đà tự dưng biến mất ở trước mắt, biến mất không có dấu hiệu, có thể làm được qua lại không dấu vết. Chỉ có hành giả pháp tướng, thuật truyền tống cũng không làm được vô thanh vô tức như vậy. Ngay sau đó, hóa thân Phật Đà xuất hiện ở phía sau Độ Ách La Hán. Ngực của hình người do máu thịt vật chất tạo thành bỗng nứt ra một cái miệng trải rộng răng nanh. Từ ngực đến bụng, dữ tợn đáng sợ. Tiếp theo, nó sụp xuống thành một tấm vải, hướng tới Độ Ách La Hán bao trùm đi. Mục tiêu của Phật Đà dị thường rõ ràng, đó là cắn nuốt Độ Ách, đoạt lại khí vận Phật môn mất đi. Không xong, Lý Diệu Chân và Kim Liên đạo trưởng đồng thời vươn tay, vừa suy yếu phúc duyên của Phật Đà, vừa triệu hồi ra thổ tướng trong bốn đại pháp thân, sử dụng nó chặn lại hóa thân Phật Đà. Bên trái hóa thân Phật Đà, lúc này đạo pháp tướng thứ ba là Đại Từ Đại Bi pháp tướng chắp hai tay, cúi đầu ngồi xếp bằng, khuôn mặt nhân từ. Nó vừa xuất hiện, bầu trời liền có Phật quang chiếu khắp, phạm âm thiền sướng. Trong lòng Lý Diệu Chân và Kim Liên đạo trưởng không thể tránh khỏi nổi lên ý nghĩ từ bi, không cách nào ra tay nữa. Phong tướng chợt tán loạn thành sương mù bụi bặm mênh mông. Ở lúc này, dưới đất chéo bên phóng tới một cây truy tử kim, keng đánh vào trên người Độ Ách La Hán, mang lão đánh bay ra ngoài. Phật Đà hóa thân hình thành tấm màn che kín tử kim truy, mang nó cắn nuốt. Độ Ách La Hán may mắn thoát khỏi miệng cọp. Cách chương.